Chiến thần cuồng phong, chương 1483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1483 Hán Đại vội vã tới Thiên Vũ Đại Nhân đến rồi. Đến rồi, Tần Vũ Phong cau mày. Cái gì đến rồi? Hán Đại thở hổn hển hai cái lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Thiên Vũ Đại Nhân, khiêu chiến của Kitano Takeshi đến rồi. Kitano Takeshi phát biểu với toàn bộ đại hạ rằng ông ta muốn khiêu chiến. Tần Vũ Phong bỗng nhiên hiểu ra, sau đó truy hỏi đại hán liên quan đến Kitano Takeshi chi tiết lệnh khiêu chiến phát ra cho đại hạ. Nhưng Tần Vũ Phong nhìn hán đại dường như một mạch chạy như điên đến đây, cho đến hiện tại hô hấp cũng không hồn hển, liền nghiêng người, để cho hán đại vào phòng uống ngụm nước. Nói cho cùng, hai người đứng ở ngoài cửa nói chuyện, đến cùng làm sao đều là kỳ cục. Hán đại đi vào phòng của Tân Vũ Phong, sau khi ngồi một lúc cuối cùng điều chỉnh được trạng thái, hít sâu vào hai cá, một lần nữa mở miệng. Thiên Vũ Đại Nhân, là như vậy. Chính là vừa nãy Kitano Takeshi phát lệnh khiêu chiến với đại hạ, nói mình lần này bởi vì có chuyện không tham gia đại hội đại biểu võ thuật Đông Hoàng được thực sự rất đáng tiếc. Hy vọng có thể ở ngoài sân, lấy hình thức so tài cùng với các võ sĩ đại hạ giao lưu võ nghệ. Địa điểm lựa chọn là đỉnh núi Phù Hoa, võ sĩ đại hạ nếu như có nghênh chiến, bất kỳ người nào cũng có thể, điểm này không hạn chế. Thời gian thì sao? Tần Vũ Phong nhíu mày, hỏi tới. Hán đại do dự một chút, sau đó nói rằng, sau 3 ngày, Tần Vũ Phong gật đầu, tin tức giống như chớp cánh, rất nhanh liền truyền đến đại hạ. Không muốn truyền qua cũng không được, dù sao đây là thư khiêu chiến của Kitano Takeshi đối với đại hạ. Rất nhiều võ sĩ đại hạ, sau khi nhận được tin tức này, đều tức giận không thôi. Bởi vì dường như tất cả võ sĩ đại hạ đều biết lần này đại hội giao lưu võ thuật có một người trẻ tuổi tên là Tân Vũ Phong, đánh bại không ít cao thủ của phía Đông Hoàng. Dốc hết sức hạ 10 người, mạnh mẽ biến cuộc thi đoàn thể thành buổi biểu diễn cá nhân. Cuối cùng, chỉ dựa vào sức lực chính mình của một người, liền đánh bại những cao thủ võ sĩ của đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, đại biểu đại hạ lần đại hội giao lưu võ thuật này giành được thắng lợi. Nào biết đại hạ bên này, ngay đến cả thắng lợi liên tiếp còn chưa kịp chúc mừng, thì bên Đông Hoàng đã bắt đầu khiêu khích nghĩ cách muốn lấy lại danh dự rồi. Đầu tiên là phát ra tin tức nói lần này đại hạ thắng mà không vẻ vang gì, bọn họ còn chưa phái ra cao thủ chân chính Kitano Takeshi. Trong mắt nhiều người đại hạ chuyện này quả thực quá chết tiệt. Người Đông Hoàng thường xuyên ngồi ở hộp đen trong đại hội giao lưu võ thuật thao tác cuối cùng khống chế người Đông Hoàng giành được thắng lợi. Đại hạ đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Bây giờ Tân Vũ Phong đánh từng tấm màn đen đó, dùng sức mạnh của chính mình lấy được thắng lợi lần giao lưu đại hội này. Đại hạ rất nhiều người đều vẫn còn đang ở trong vinh quang. Hơn nữa toàn bộ các võ sĩ của đại hạ trong lòng đều rõ, nói cái gì mà tha thiết học hỏi lẫn nhau, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Trắng trợn tuyên bố muốn phá đi lời mời thi đấu với võ sĩ đại hạ, các võ sĩ đại hạ phỏng đoán, rất nhiều quốc gia ở trên thế giới, so với đại hạ còn nhận được tin tức này trước rồi. Bởi vì Kitano Takeshi lựa chọn đỉnh núi Phù Hoa nơi này tuyên chiến với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng là muốn nơi kỹ nhất của Đông Hoàng, đánh bại võ sĩ đại hạt một chiêu này, không thể nói là không thâm độc. Ở trên sân thi đấu mất mặt Kitano Takeshi lại lén lút dùng cách này đòi lại. Đây mới thật sự là cho dù thắng cũng không vẻ vang gì. Cách chương.